Thầy giáo em thích anh. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Kinh Vũ đưa tay đỡ trán, bất giác cười khổ suýt thì quên mất. Tạ Tranh từng là đại ca học đường, thích trốn tiết thì trốn tiết. Còn chẳng ngại giao lưu kỹ năng, tác động vật lý với bạn học thì mấy chuyện này sao có thể làm cho cô dễ dàng suy sụp như vậy chứ? Phục em rồi đó, hắn búng nhẹ vào mũi của Tạ Tranh. Mất nửa ngày cùng cô lập nick ảo tung hoành trên mạng, lại mất thêm nửa ngày dụ cô xuống nhà ăn cơm, thư giãn. Phía bên kia, đội ngũ của hắn đã điều tra cật lực thì bất ngờ một nhóm người mặc áo đen xông vào phòng làm việc của bọn họ. Một cô gái ôm theo laptop nói, chúng tôi là người bên bộ phận quan hệ công chúng của Tạ Thị, chúng tôi đến theo lời của chủ tịch Mặc. Họ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, chẳng biết từ khi nào mà người của Tạ Thị lại nghe theo sắp xếp của Mặc Kinh Vũ nữa. Cùng lúc ấy thì tin nhắn của Gia Khánh được gửi đến. Bọn họ đọc xong thì lập tức mời nhóm người bên bộ phận quan hệ công chúng Tạ Thị vào. Xem ra chuyện này thật sự rất quan trọng. Hàng loạt dãy ký tứ bao gồm cả chữ lẫn số chạy liên tục trên màn hình. Máy in hoạt động hết công suất chẳng mấy chốc đã in ra hết toàn bộ sơ yếu lý lịch của hơn 300 khách dự tiệc ngày hôm qua. Sau đó lại lượt lại thêm một lần nữa, chia ra những danh sách khách và phóng viên riêng. Những danh sách của các phóng viên này sẽ được gửi gấp về văn phòng của Gia Khánh để anh kiểm tra, sau đó đánh dấu lại rồi mới chuyển cho Mặc Kinh Vũ đọc. Tạ Tranh ở nhà suốt một ngày trời thì mới nhớ ra bản thân còn phải đi làm. Cô lại tắm rửa, thay đồ nhưng không phải đi làm mà ra ngoài mua đồ ăn, Mặc Kinh Vũ cũng đi cùng. Cả hai tới một quán ăn bên đường, gọi hai phần rồi ngồi tại đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như khách ở đó không nhận ra Tạ Tranh. Cô gái đó là người đẩy chị Lan Vi đúng không? Một người vừa nói vừa nghi hoặc nhìn vào điện thoại đối chiếu với bức ảnh trên báo. Đúng rồi, chính là cô ta. Lúc đó trong quán có khoảng 8-9 người không tính nhân viên trong quán. Tất cả bọn họ vớ được thứ gì thì liền vứt vào người của Tạ Tranh. Con khốn, sao mày dám làm vậy với chị Lan Vi hả? Thứ đàn bà độc ác, hồ ly tinh. Tao phải trả thù cho chị Lan Vi, tao phải trừng trị thứ đàn bà như mày. Bọn họ vừa mắng vừa chửi, lại còn quay video. Trong phút chốc, Tạ Tranh không biết làm gì cả, tâm trí cô hoảng loạn lắm. Đối mặt với bao nhiêu người cùng vô số lời mắng chửi, cô lại đứng yên như tượng. Tuyến phòng vệ cuối cùng bị đánh vỡ, nước mắt cô bất giác lăn dài trên đôi gò má. Vết thương bên ngoài không thể đau bằng vết thương trong lòng. Đũa, muỗng, thậm chí là ly hay bát đền ném hết về phía của Tạ Tranh. Nếu không có Mặc Kinh Vũ ở đó chắc bọn họ đã đánh cô rồi. Ngậm miệng của các người lại trước khi tôi xé nó. Hắn quát lớn sau đó dẫn Tạ Tranh ra ngoài, đưa cô vào xe rồi lái đi đến nơi vắng người. Ngồi trong xe, cô không ngừng nghĩ đến những lời mắng nhiếc đó. Bây giờ cô mới nếm thấy sức mạnh của dư luận lớn đến mức nào. Không chỉ làm tê liệt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cơ thể, sức khỏe người khác. Cả trăm lượt truy cập vào trang cá nhân của Tạ Tranh sau đó để lại những lời khó nghe thì cũng thôi đi, còn cay nghiệt với cô ngay cả ngoài đời. Mặc Kinh Vũ dừng xe lại, hắn nhìn hai mắt sưng húp của Tạ Tranh lòng đau như cắt. Dù mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là con người, vẫn có cảm xúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi chiều hôm đó, Tạ Tranh nằm trong lòng của hắn trút hết những áp lực mà cô gánh chịu. Đến khi mệt rồi thì thiếp đi lúc nào không hay. Cô gái của hắn đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Cùng thời điểm đó, Triệu Lan Vi cố ý trang điểm nhợt nhạt, rồi choàng thêm vài lớp chăn sau đó phát trực tiếp. Lấy cớ trò chuyện, tâm sự với cộng đồng người hâm mộ nhưng chủ yếu là nói về việc bản thân bị đẩy xuống hồ, còn rất nhiệt tình diễn cái nét của người bị hại, hết khóc lóc tỏ ra đáng thương rồi lại diễn vai người tốt có tấm lòng bao dung rộng lượng. Tôi sẽ không để tâm chuyện này. Chỉ là tôi mong bản thân có thể nhận được một lời xin lỗi xứng đáng. Là phụ nữ, tôi thông cảm được cho cô ấy. Cuối lời, tôi xin cảm ơn các bạn đã động viên, an ủi tôi. Tôi rất vui vì được các bạn yêu thích. Khụ, khụ, cô ta chỉ cúi đầu giả bộ ho vài tiếng như bản thân bị cảm lạnh, cộng đồng mạng lập tức nhốn nháo cả lên. Người thì an ủi, người thì lo lắng, người thì mắng Tạ Tranh. Sức khỏe tôi vẫn chưa hồi phục. Xin phép các bạn tôi dừng video ở đây nhé. Tạm biệt các bạn. Điện thoại vừa tắt điện thoại, tấm mặt nạ người tốt này liền không thể giữ nữa. Cô ta cởi hết chăn ra, hạ nhiệt điều hòa xuống cho mát rồi nằm dài ra giường thích thú xem lại các bình luận mắng chửi Tạ Tranh. Hả hê cười, cách chương.